Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, phần 142. Vệ thời lãnh khóc đem Vu Cẩn ném tại chỗ, vòng cái cong biến mất ở tầm nhìn. Vu Cẩn ngồi ở mặt cỏ, duỗi đầu nhìn, chờ đại lão biến mất, bỗng nhiên ngao một tiếng ở mặt cỏ quay cuồng. Hào, hào đáng yêu. Vu Cẩn dưới ánh mặt trời quay cuồng thành một cái xóa tung luyện tập sinh cầu cầu. Ít khi mới ngồi dậy xoa mặt, hắn đem lục khoán nghiêm túc chiết hảo nhét vào túi tiền. Sau đó cất bước liền hướng súng ống phòng huấn luyện chạy tới. Hắn muốn tránh ở cửa sổ mặt sau trộm xem monster sau giờ ngọ súng ống phòng huấn luyện mắt ánh mặt. Trời nóng rực, Vu Cẩn mới đầu còn lén lút khom lưng. Sau đó mới nhớ tới 14 tuổi chính mình vốn dĩ liền lùn. Vì thế Vu Cẩn không kiêng nể gì theo cửa sổ một gian tìm đi. Lại lăng là không thấy được đại lão thân ảnh. Vu Cẩn mí mắt bỗng nhiên nhảy dựng. Hắn nhanh chóng chuyển được cùng phòng thí nghiệm liên hệ. Hỗn độn điện lưu truyền đến. Ngoặc kép, dao động xu với ổn định. Làm thực hào, trước củng cố tín nhiệm. Không vội với áp dụng động tác. Thứ bậc lần thứ hai cải tạo, người nơi đó như thế nào? Thông tin một chỗ khác, tống nghiên cứu viên nói, tìm không thấy người, không ở súng ống thất, đi bắc khu tìm xem, bắc khu nhà trệt trước, hạ chương trình học cải tạo người top 5 top 3 đi ra. Vu Cẩn ngồi xổm luôn tường hạ, đang ở trong đám người nỗ lực siêu tầm, cách đó không xa có nói chuyện với nhau thanh bay tới. Vệ thời đi CA7 khâm phục tự khóa thích xứng. Ta nói hắn như thế nào sẽ có kia khẩu súng. Kia chính là thương, nếu là ta, câm miệng, thích xứng thất bại hỏng mất có khối người. Ai mẹ nó sẽ vì một khẩu súng đi tiến khóa. Không chỉ là thương, ngươi chẳng lẽ không nghĩ biến cường. Đó là chính hắn lựa chọn, Vu Cẩn ấn đường mãnh liệt chấn động. Hắn không chút do dự hướng CA7 chạy đi. R-code căn cứ, cảm xúc khóa chính là khảm ở cải tạo giả trên người điều khiển từ xa chip. Đem bất luận cái gì gây với cải tạo giả mệnh lệnh áp đảo bọn họ tự thân ý chí phía trên. Dựa theo Mao Đông Thanh cấp tư liệu, cải tạo giả sẽ ở 4 đến 5 thứ cải tạo chi gian tiến khóa. Tiến khóa phía trước sẽ tiến hành thích xứng. Hắn biết đại lão vì kia đem súng trường trả giá đại giới. Không nghĩ tới lại là trước tiên thích xứng cảm xúc khóa. Điện lưu thanh khi đoạn khi tục, phù không thành phòng thí nghiệm, tống nghiên cứu viên vội vàng ra tiếng. Tiểu Vu ngươi nói cái gì? Thích xứng cảm xúc khóa, ngàn vạn không thể làm hắn tiến khóa. Đây là đệ tứ đợt trị liệu, chỉ có thể đi phía trước không thể lùi lại. Đừng nóng vội, còn hảo chỉ là thích xứng. CA7 đại lâu trước. Vu Cẩn bị đột nhiên xuất hiện dậy dỗ dàng ngăn lại. Vệ thời, hắn mới vừa kết thúc đại môn từ trong mở ra. Vu Cẩn đôi mắt chợt co rụt lại. Vệ thời đứng ở cửa, chỉ kém một bước muốn đi nhập nóng cháy dương quang. Hắn sắc mặt trắng bệch, môi mân khẩn, cùng 20 phút trước cao ngạo thiếu niên hoàn toàn bất đồng. Hắn ngón tay gắt gao khấu nhập lòng bàn tay. Từ bả vai tới tay trưởng đều đang không ngừng run rẩy. Đang xem đến Vu Cẩn sau, vệ thời đột nhiên dùng sức nắm chặt nắm tay. Tiểu ải từ quả nhiên chạy tới, đôi mắt còn ở đỏ lên. Tránh ra, vệ thời thấp giọng răn dạy, ánh mắt nói không rõ là chán ghét vẫn là che lấp. Ta nói rồi, hai cái giờ, đừng tới phiền ta. Vu Cẩn không rên một tiếng đỡ lấy vệ thời. Đại lão cánh tay lạnh lẽo đổ mồ hôi lạnh, thích xứng cho dù bất đồng với tiến khóa, vẫn như cũ có thể kích thích sở hữu mặt trái cảm xúc. Hắn hiển nhiên đã thoát lực, hai cái giờ, vệ thời là đoán chắc muốn tránh đi Vu Cẩn, đem thích xứng sự giấu giếm được đi. Thiếu niên giữa trán che kín mồ hôi, bướng bỉnh không đi xem Vu Cẩn, tựa hồ lúc này chật vật so vừa rồi dày vò căng vì sỉ nhục. Thẳng đến bị đỡ tiến bóng cây, ngươi, tiểu ải tử thanh âm cũng ở phát run, mãnh liệt dương quang bị tán cây che đậy, vệ thời rốt cuộc tìm về chi giác, thiếu niên kiệt lực dương cằm, giống ở vũng bùn bên trong duy trì cuối cùng tôn nghiêm cô lang. Ta không có việc gì, Hắn tim đập xa so bình thường dồn dập, nhổ ra hơi thở rét run. Huấn luyện mà thôi, ngươi tránh ra. Lạnh lẽo thân thể đột nhiên bị mạo hiểm nhiệt khí tiểu ải từ bao trùm mà ni vệ thời đột nhiên bị đánh gãy, hô hấp thác loạn cúi đầu. Vu Cẩn đang ở nỗ lực duỗi thân ôm lấy hắn, mềm mục cánh tay vòng qua hắn phát lạnh vai cánh tay. Đầu dán sát vào hắn cằm, cổ bị tiểu quyền mau chống. Hắn ở gian nan mà đem chính mình ấp nhiệt, Vu Cẩn thật cẩn thận dùng chính mình ấm áp hư thoát đại lão. Từ thiếu niên phát run bàn tay, đến cánh tay, bả vai, Vu Cẩn thể chất không nhiệt, chờ đến chính mình cũng toàn thân lạnh thấu. Liền chạy nhanh chạy đến dưới ánh mặt trời, phơi nóng hổi liền hướng trở về tiếp tục cấp đại lão che lại. Vệ thời đột nhiên tiêu thanh, hồi lâu, hắn dùng cuối cùng sức lực muộn thanh mở miệng. Ta không có việc gì, ta sẽ không có việc gì, ánh mặt trời nghiêng, bóng cây kéo trường, vệ thời đột nhiên mở hai mắt, chính mình trên người che lại hai kiện huấn luyện phục, tiểu ải tử ngồi ở bên cạnh mơ màng sắp ngủ. Chi giác dần dần khôi phục, mấy giờ trước cảm xúc khóa thích xứng di chứng vẫn như cũ ở não nội chấn động. Áp lực sở hữu cảm quan, Vu Cẩn theo sát tỉnh lại, đi, vệ thời nhìn thời gian, tính ra khôi phục thể lực, đem tiểu ải tử kéo. Chúng ta đi ăn cơm đi, nhà ăn tiện nội thanh ồn ào. Từ vệ thời vào cửa, hơn 10 nói ánh mắt như có như không xem ra, thiếu niên sống lưng thẳng thắn. Đem so với hắn lùn một đầu Vu Cẩn che ở phía sau. Dùng lục khoán đổi hai phân tiêu chuẩn cơm ni cơm mới vừa vào khẩu. Vệ thời khẽ nhíu mày, thực mau lại khôi phục biểu tình lãnh đạm ni Vu Cẩn lại là nhanh chóng nhớ tới vừa rồi tống. Nghiên cứu viên cấp tư liệu, cảm xúc khóa thích xứng sẽ bác loạn cảm giác, bình thường nhất gạo, nước trong đều sẽ làm lưỡi sợi tóc khổ. Vệ thời quả nhiên ăn mấy chiếc đũa liền buông, Vu Cẩn tam hạ hai hạ bái xong cơm, nương rửa tay công phu vèo chạy về phía đổi khẩu, sau đó lạch cạch chạy về. Vệ thời cúi đầu, tiểu ải tử che chở một chén pudding caramel gian nan bài trừ đám người. Điểm tâm ngọt tới tay, Vu Cẩn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đầy cõi lòng chờ mong đưa cho đại lão, người giữa trưa không ăn cơm. Thiếu niên thanh âm chợt lãnh ngạnh, tiểu ải từ trong túi chỉ có duy nhất một chương lục khoán. Vu Cẩn sửng sốt, hắn nhìn về phía vệ thời. Thiếu niên sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, đồ ăn chỉ động hai khẩu. Phản ứng đầu tiên lại là từ pudding phản đầy chính mình ăn không. Lồng ngực bỗng nhiên chua xót, vệ thời tức giận ấp ủ, đang muốn cấp gạt chính mình đói bụng tiểu ải từ một chút giáo huấn. Thấy Vu Cẩn ngơ ngác ôm lấy pudding đứng, trong lòng đột nhiên lột bột một tiếng, tiểu ải tử ở khổ sở, vệ thời tạm dừng vài giây, rốt cuộc duỗi tay tiếp nhận pudding, tiểu ải tử còn ở vì không có lục khoán khổ sở. Vệ thời lập tức luống cuống, mặt ngoài bất động thanh sắc, chờ ta cải tạo xong rồi, là có thể dọn đến lớn một chút phòng ngủ, ngươi ở, đi theo ta bên cạnh không ai dám khi dễ ngươi. Đến lúc đó chúng ta một ngày có thể phân đến 8 chương lục khoán. Ngươi không được chạy loạn, lưu tại trong nhà xem phiếu hối đoái, vệ thời sụ mặt mệnh lệnh. Cố ý dùng tay khoa tay múa chân 8 chương, nghe rõ không? Vu Cẩn dầu dĩ mở miệng. Vậy con ngươi, vệ thời, lần thứ hai cải tạo lúc sau, ta là có thể tiếp nhiệm vụ, ta tiếp nhiệm vụ dưỡng ngươi. Hắn bỗng nhiên một đốn, lại lập tức cường điệu. Trừ bỏ ta nhưng không có người sẽ dưỡng ngươi. Nghe hiểu liền tới đây ăn pudding, Vu Cẩn ai một tiếng. Đem tiểu béo trong tay nắm cái muỗng đưa cho vệ thời. Đôi mắt lấp la lấp lánh, vệ thời đào một khối, bỏ vào trong miệng, ngọt đường phân theo đầu lưỡi hoạt động. Hắn đem cái muỗng còn cấp Vu Cẩn cũng đào một tiểu khối. A ô, hai người ngươi một ngụm ta một ngụm. Ăn đến cuối cùng ai cực gần, Vu Cẩn phun tức liền đánh vào vệ thời trên mặt, thiếu niên nhĩ sau ửng đỏ, phân không rõ trong không khí thơm ngọt là đến từ nơi nào. Vu Cẩn bỗng nhiên tiến đến hắn lỗ tai bên, vệ thời, ngoặc kép chấm than, Vu Cẩn, vệ thời, ngươi muốn đi bên ngoài sao? thiếu niên đột nhiên không kịp dự phòng, trừng mắt, căn cứ bên ngoài, ta không biết, dạy dỗ giả nói bên ngoài rất nguy hiểm mà ni ngươi không cho phép ra đi. Ta ra nhiệm vụ thời điểm trước xem một cái, Phu Khẩn tâm tình hơi trầm xuống. R cốt căn cứ quen dùng kỹ xảo, cao áp, đe dọa, cải tạo giả tiềm thức chung an toàn khu chỉ có căn cứ. Thực lực, vinh quang đều đến từ chính cải tạo. Bọn họ duy nhất tồn tại ý nghĩa chính là làm liên bang thí nghiệm Phamani Vu Cần. Ta đi qua, thấy vệ thời kinh ngạc, hắn lập tức bổ sung, liền, chính là bị ném tới cửa sắt ngoại thời điểm Mani, bên ngoài cùng bọn họ nói không giống nhau. Vu Cần dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Có cao cao lâu, sạch sẽ đường phố tiểu ải tử nhẹ nhàng, mềm mại thanh tuyến đánh vào trên lỗ tai. Như là nhẹ nhàng mấp máy con bướm cánh, vệ thời theo bản năng mở miệng, cái gì, Vu Cẩn nghiêm túc nói, có thật xinh đẹp trời xanh, mặt cỏ, song tử tháp còn có công viên giải trí, tàu lượn siêu tốc, vòng đu quay, ở tại bên ngoài người, phần lớn không có thương, nhiều nhất chỉ là công viên giải trí súng hơi, chính là một loạt tiểu khí cầu, khấu hạ có súng, chạm vào một tiếng khí cầu liền phá. Đánh tới rất nhiều khí cầu, liền có thể đổi mao nhung món đồ chơi, lớn như vậy. Lớn như vậy một con thỏ, ngươi thay ta khai cuối cùng một thương, vệ thời ánh mắt hơi lóe, Vu Cẩn gắt gao nhìn hắn, chấp nhất với đại lão rất nhỏ biểu tình biến hóa, thiếu niên tựa hồ ở trong nháy mắt cùng ký ức tương tiếp. Giây tiếp theo lại bị tiềm thức chặt chẽ áp xuống, nhưng hắn rõ ràng muốn nghe đến càng nhiều. Kim đồng hồ chỉ hướng 7 điểm, tiếng chuông lại lần nữa đốc xúc cải tạo giả nhóm tập hợp. Hai người ai đều không bỏ được đào xong cuối cùng một muỗng. Caramel vị pudding bị càng phân càng nhỏ, cuối cùng bị vệ thời mạnh mẽ nhét vào Vu Cẩn trong miệng. Hai người dẫm lên tiếng chuông dung nhập nhằm phía sân thể dục tập hợp cải tạo giả đại quân. Dạy dỗ giả ở trên đài chỉ huy thiếu niên môn xếp hàng. Lệ Hành lười biếng sử dụng bọn họ thao luyện, Vu Cẩn ỉ vào đoạn cánh tay đoàn chân nhi, xen lẫn trong đám người nhìn không tới, xoát một chút trộm căn rơi trên mặt đất nhánh cây, vệ thời nhướng mày, chờ thao luyện kết thúc, cải tạo giả đồng thời ngồi ở trên bờ cát, loa phóng hôn hôn trầm trầm căn cứ điều lệ, hai người miêu ở cây cối âm u bên trong, Vu Cẩn dùng nhánh cây ở thô sa chung viết viết vẽ vẽ. Vệ thời cúi đầu chăm chú nhìn, bên ngoài người, sẽ dưỡng rất nhiều sủng vật, Vu Cẩn xoát xoát vẽ cái bụ bấm con thỏ đầu. Vệ thời, ngươi loại này, ngoặc kép chấm than, Vu Cẩn cố lấy mặt, không có khả năng, ta không phải, vệ thời, Nga, ngươi thân thích, Vu Cẩn từ bỏ biện giải, ở giản nét bút con thỏ thượng viết một cái một, đây là đệ nhất chỉ, tiếp theo là một con màu đen miêu miêu. Đệ nhị chỉ, sau đó là phịch phịch tiểu dược long. Đệ tam chỉ, trên đài. Loa chung đổi thành cải tạo giả nhóm ở nhiệm vụ chung vinh dự thông báo. Trong đó lại hỗn loạn một đạo, mỗ mỗ học viên tự phát tiếp thu cao nguy cải tạo. Tư chất trên diện rộng tăng lên, trở thành 27 doanh thủ tịch tin tức. Một chúng thiếu niên biểu tình cuồng nhiệt, không ngừng có người hưng phấn nói nhỏ. Hết chương.